Bây giờ thầy nhờ mấy con thả cái bài này rồi, và đồng thời thầy sẽ tiếp tục trả lời. Bây giờ còn hơn 30 phút là thầy sẽ trả lời. Và đồng thời thầy nhắc những cái bài mà mấy con không được trả, tức là sẽ được mấy cái bài của mấy con sẽ được phô tô hoặc là được đánh vi tính để chuẩn bị cho những cái bài con. Sẽ được đánh trên vi tính nữa con. Cho nên khi nào không có bài tức là thầy còn giữ lại đây. Mấy con hiểu như vậy để những cái bài đó được chọn để đưa lên trên cái tập đặt ra. Và đồng thời hiện giờ thì xin trả lời. Bây giờ cái giờ chúng ta trả lời còn hơn 30 phút nữa chúng ta nghỉ. Ở đây Mỹ Thiện hỏi thầy là khi cái sự tu tập nó đưa tay ra vô như thế này, vì đi kinh hành nhiều nó không tốt, là vì cái chân có tật thì con không có đi nhiều, thì con chỉ sử dụng cái cánh tay con đưa ra vô mà con tập thành hành niệm, chánh niệm tỉnh giác trên cái cánh tay của con là đủ rồi, và có thể nói rằng đi ít thôi, tùy theo cái khả năng của con mà con đi tạm ít thôi, con đừng đi nhiều. Chừng nào mà rất khỏe thì con mới tu tập mới được. Còn con hỏi thầy một chỗ nữa, con hỏi thầy, con xin hỏi về nhân quả. Ví dụ một người làm ác như con cắt cổ gà chẳng hạn, thì ngay lúc đó có từ trường ác tương ưng sẽ cho tái sanh một con gà khác để chịu quả khổ bị người khác cắt cổ. Nhưng lúc đó con hoàn toàn không biết cái quả của hành động ác của con gây ra, thì làm sao con sợ mà con cắn làm điều ác nữa. Con hỏi câu hỏi này thì như thế này: nếu mà quả chăng mà con biết thì Đức Phật đâu có nói rằng vô minh. Hiện giờ chúng ta hoàn toàn chúng ta là những người vô minh không biết. Nhờ thầy nói mấy con mới biết là những cái từ trường đó nó tiếp tục nó sanh, như là con cắt cổ con gà chết, tức là những cái quả đau khổ của con gà đó, trong đó nó có cái nhân của con gà. Các con, cái quả của con gà đau khổ, còn cái hành động ác của con là cái hành động ác con giết con gà đó là cái nhân, còn cái quả con gà đang chịu khổ, thì con gà mà đang chịu khổ chết đó thì cái hành động của con do cái hành động của con mà tạo con gà chết. Vì vậy mà cái quả của con gà chết nó sẽ có cái nhân của hành động của con trong đó. Con hiểu không? Cái nhân đó nó tương ưng, nó thành một con gà để hay nhiều con gà khác nữa, nó sẽ trả cái quả mà con đã cắt cổ con gà bằng cái hành động ác của con. Nhưng mà con đâu biết. Nếu con biết thì minh là sao? Mà minh thì con có cắt cổ con gà nữa hả? Còn thấy Đức Phật nói con người vô minh, cho nên chúng ta làm mà chúng ta không biết gì hết. Cho nên những con gà chết đó là do ai làm ra con gà đó, do chính hành động ác. Nếu mà con minh chắc con không làm cái hành động đó. Con hiểu không? Cho nên vì vô minh con mới làm những hành động đó. Bây giờ Đức Phật mới dạy cho chúng ta hiểu, hiểu như thật để chúng ta không làm nữa. Không làm nữa thì đâu có con gà bị chết nữa. Thì con hiểu điều đó. Nếu mà không có Phật nói cái sự thật, sự hiểu biết như thật, thì chúng ta biết đâu là nhân là quả. Nhờ Đức Phật dạy chúng ta mới biết, và nhờ Đức Phật dạy chúng ta mới biết chuyển đổi nhân quả. Do đó chúng ta không làm hành động ác nữa. Cho nên ở đây con nói như vậy là con gà trả cái quả đó bằng của con, mà con gà có chính con đâu có biết, cho nên con cứ mặc sức mà giết, thì rõ ràng là do vô minh mới có những nỗi đau khổ đó. Trước cái chết của con gà, con nhìn thấy, con nắm cần cổ nó, rồi con nhổ cái lông cổ nó, rồi con cắt nó giải dụa, con cứ kìm chặt, con cắt cái sức của nó đối với sức của con thì nó quá yếu, cho nên con kìm chặt là nó giải dụa không nổi, cho nên nó chịu chết trong cái sự đau khổ của nó vô cùng. Nhưng khi mà Đức Phật dạy chúng ta khởi cái lòng thương yêu, chúng ta thấy sự sống chết của con gà, chúng ta đau xót vô cùng, phải không? Còn nếu mà không có Đức Phật dạy cái tâm từ bi của chúng ta thì chắc gì mà chúng ta thương yêu. Nghĩa là giết người được, cướp của người ta vẫn giết được, huống hồ con gà người ta cần giết gì, con vật nhỏ mọn gì. Các con thấy chưa? Cho nên các con thấy người ta, khi mà người ta giết người ta cũng thấy như giết một con vật nhỏ mọn gì thôi. Chỉ cần lấy một chỉ vàng hoặc là một triệu bạc, người ta vẫn cầm cái dao người ta đâm người ta chết như thường, đâm nhiều nhá. Mặc dù người đó chắp tay cầu xin đừng có giết họ, nhưng chúng ta vẫn giết. Các con thấy. Cho nên đó là sự vô minh. Nhưng người ta đâu có ngờ những cái hành động ác đó lại là trở lại làm những con người để bị người khác giết. Các con hiểu. Cho nên nếu mà minh thì chắc không có điều đó. Cho nên Đức Phật nói là vô minh. Cho nên câu hỏi con là như cái hành động ác đó thì làm sao con không biết? Con không biết đó là từ con gà của chính con, hành động ác của con mà chính thành ra những con gà đó. Con không biết. cho nên con không có, nó đâu có đau đớn gì đối với con đâu, cho nên con cứ làm. Như vậy rõ ràng là từ xưa đến giờ mọi người đang làm là vì vô minh, người ta cũng không biết. Còn bây giờ biết rồi, mấy con nghĩ sao? Con có dám làm không? Bây giờ các con biết rồi thì bây giờ mấy con còn nỡ cầm dao cắt cổ con, là khi các con khởi lòng thương yêu, sự đau khổ của con cũng giống như sự đau khổ của con gà. Lúc bây giờ con cũng nghĩ cái sự giải dụa của con gà cũng giống như mình bị ai mà đâm mình giải dụa, mình đau đớn. Thì nghĩ xét như vậy thì con có nợ tâm nào mà cắt cổ con gà hay đập đầu con gà? Do cái sự hiểu biết, tức là cái sự hiểu biết gọi là minh. Con hiểu không? Minh thì không có thể nào mà vô minh, làm những cái việc ác bằng vô minh được nữa. Cho nên câu hỏi nó coi như là những cái nhân quả nó không ăn nhập gì với mình hết. Cái con gà chết nó đâu có ăn nhập gì với mình đâu. Có phải không? Nó đau khổ, nó giải dụa, nó chết, chứ mình có ăn thua gì mình đâu. Cho nên mình cứ làm đó là vô minh. Nhưng khi mình minh rồi thì mình biết nó có sự liên hệ. Có sự liên hệ trong nhân quả. Mình sanh ra cũng từ trong nhân quả. Con gà cũng sanh ra trong từ nhân quả. Thì nó có sự liên hệ. Nhưng mà sự liên hệ nó có cảm giác thọ là cái thọ, chứ nó có phải là cái thọ của chính mình đâu. Con chắc bây giờ con gà đau đớn đó, giải dụa đó, tôi cũng phải đau đớn giải dụa thì mới thật là tôi trả quả. Có phải không? Nhưng các con cứ nghĩ, khi các con cầm cái dao mà các con gà cứ cổ con gà, các con tưởng có cái quả của các con sanh ra con gà là đủ không? Cái hành động ác của các con phải trả cái quả. Thân con sẽ bị đau, con sẽ bị tai nạn, con sẽ bị cái dằn hoặc là cái gì đó cũng sẽ làm con tầy da rất dãi đau đớn, cũng như bị cắt cổ con gà vậy. Nó đâu có phải một quả nó đâu, một nhân nó đâu có nghĩa là một quả, mà nó nhiều quả, nó nhiều quả trong đó. Con hiểu. Bởi vì nhìn qua cái nhân quả của thảo mộc, mấy con mới cảnh giác cho mình. Một cái hành động ác là một cái nhân thì nó sẽ có cái nhiều quả khổ. Cái quả khổ, từ trường quả khổ đó đi tái sanh tiếp tục để trả cái hành động đó, cái quả đó. Và nó còn tiếp diễn những cái quả khác nữa. Trái lớn, trái bé, trái chua, trái chát, chứ đâu có nghĩa là có một loại. Cho nên nhìn nhân quả thảo mộc mà hiểu được nhân quả con người, chúng ta mới gọi là minh. Còn nếu không có chứng cứ như vậy thì chỉ có tích tâm minh. Nhưng mà cái người có trí tuệ tâm minh thì người ta đã thấu suốt nhân quả rồi, thì người ta đâu, người ta minh được, người ta đâu có làm điều ác nữa. Cho nên hôm nay câu hỏi của con là coi như nó không có liên hệ. Con gà cổ nó có liên hệ với mình, người bị khát cắt cổ, nhưng lúc đó con hoàn toàn không biết cái quả của hành động ác của con gây ra, thì làm sao con sợ mà tránh không làm điều ác nữa? Bây giờ hiểu mới không tránh. Chứ nếu mà con đau khổ, chắc con cắt cổ con gà, mà giờ tay con nó đau nhất, chắc con không dám cắt cổ con gà. Có phải không? Con nghĩ rằng người khác cắt cổ con gà mà ở đây con đau nhất, chắc con cắt cổ con gà. Nhưng sự thật không phải vậy. Con còn trả quả đau khổ đó. Bệnh tật, tai nạn xảy ra nè, nó đủ thứ cho con đau khổ. Khi hành động ác đó, con không phải trả một quả đâu. Cho nên suốt cuộc đời con người khổ là do hành động nhân quả của chúng ta mà chúng ta còn khổ. Từ khi chúng ta tu theo Phật giáo, chúng ta chuyển nhân quả, nhưng chúng ta có thoát những cái quả khổ đâu. Nó giảm chứ chưa hẳn hết đâu. Cho nên thân chúng ta còn thân nhân quả, mà còn thân nhân quả thì chúng ta còn bệnh đau, còn đau khổ chứ đâu phải hết. Nay nhất cái dai mốt đau cái chân, không phải là những cái dao cắt ở trong đó sao? Thôi con hiểu. Thầy nói nổi cái răng thôi, mấy con già rồi cái răng mà nó sắp rụng thôi, nó cũng thấy khó chịu rồi. Nhai một miếng cơm, uống một miếng nước lạnh mà đụng vào cái chỗ đó như là tê buốt. Con thấy đó là cái nhân quả mà mấy con làm sao mà không. Khi con cắt cổ con gà, con thấy con gà dãy dụa đau đớn. Nhưng mà con không ngờ trong cái thân con sẽ thọ lấy những cái quả đau đớn đó, con không biết. Bởi vì thân con nhân quả nó phải cộng với sự đau khổ của nhân quả, chứ làm sao chạy đâu trốn khỏi. Trừ ra khi mình hết đau khổ là mình phải có đủ đạo lực. Cái đau trong cơ thể chúng ta có đủ đạo lực chúng ta mới đẩy lui được. Các con thấy niềm tin của các con thôi, và các con có sự tu tập để giảm đi những cái ác của mấy con rồi, cho nên mấy con tắc ý, mấy con đuổi được những cái bệnh khổ trên thân. Mấy con có thấy không? Nếu không có tu tập theo đúng Phật pháp ngăn ác diệt ác, khổng chừng mấy con có biết pháp như lý mà tác ý đuổi bệnh không, chắc chắn là mấy con sẽ không đuổi bệnh. Tại sao mấy con cứ nay bệnh mai đau là có phần mấy con tu sai pháp đó. Chớ mấy con tu đúng pháp, giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì mấy con sẽ đuổi được. Mấy con tu tập mà tâm mấy con còn phiền não sân hận, còn trách cứ, còn phiền não người khác, thì thân mấy con không làm sao tránh khỏi sự quả đau khổ đó đâu. Bởi vì tâm mấy con như thế nào thì thân mấy con phải chịu lấy những quả khổ đó. Tâm mấy con khổ đau, giận ngờ, phiền phái, trách cứ người này ác, người kia thiện, người này tốt, người kia xấu, thì mấy con sẽ bị quả, không mấy con không chạy đâu. Đó là cái phần tu. Còn quần đời thì mấy con biết người ta ác lắm, người ta ăn thịt chúng sanh nữa mà, làm sao người ta chạy khỏi. Còn chúng ta tu đó là giảm nhiều rồi đó, nhưng chúng ta cũng chưa tránh khỏi những cái quả đau khổ. Bây giờ thầy sẽ trả lời tiếp. Ở đây Minh Chánh có hỏi thầy. Minh Chánh ở đây có con ai? Minh Chánh con hai con rồi, con ngồi xuống. Con hỏi thầy cũng về cái phần mà thiện giả. Như con là y tá luôn tiêm thuốc cho bệnh nhân, cái kim tiêm đó cũng làm cho họ đau và sợ hãi, nhất là đối với trẻ em. Con nghĩ đó là hành động ác, đó là hành động ác. Đúng vậy, bởi vì những đứa trẻ mà bệnh đau đó là do nhân ác, cho nên cái kim của con là trả cái quả ác của nó đó. Con hiểu không? Con hiểu không? Nó phải sợ, nó phải đau, nó phải trả cái quả chứ. Nó sanh ra nó có bệnh đau cái gì đó, buộc lòng con phải chích nó như gì, phải không? Nhưng mà cái kim lụi vô thịt nó cũng phải đau chứ đâu phải không đau. Và nó nhìn thấy cái kim của con cũng bằng như thấy cái giáo mà, nó cũng hoảng sợ đó. Nhất là trẻ em thì nó sẽ chích lắm. Đó là cái ác pháp đó. Nó ác pháp, nó phải trả cái ác pháp chứ. Và cái hành động con đâu có nghĩa là làm ác đâu. Con muốn đứa em này hết, nhưng mà cái quả của đứa em này phải trả cái mũi kim con đó. Ác pháp phải trả ác pháp đó. Con thấy nhân quả chưa? Cho nên đã con đâu có làm ác đâu. Cho nên cái mũi kim con á, đối với đứa bé đó, nó là ác. Cho nên nó phải thọ lấy cái ác. Vì vậy trước khi nó thấy cái mũi kim con là nó thấy như cái mũi giáo đâm vô thịt nó hoảng sợ, nó đau, nó la, nó khóc. Con chưa có đâm vô đâu mà nó thấy cái mũi kim con là nó đã khóc rồi. Thấy không? Đó là cái quả ác của nó. Nó đang thọ cái bệnh đó, đó là nó chịu cái quả ác. Và đồng thời nó tiếp thêm một cái sợ hãi nữa là cái mũi kim. Thấy không? Nhưng mà không chích nó thì nó sẽ bệnh, nó chết sao? Cho nên vì vậy mà phải chích. Như vậy là cái hành động con cầm cái kim chích cho em bé, con không có ác. Con không có, con hiểu không? Con muốn cho nó hết bệnh. Nhưng đứa bé đó phải trả cái quả ác, cho nên nó sợ cái kim của con là phải. Đó là cái kim của con làm. Chứ còn cái hành động con thì không ác đâu. Còn cái kim của con là cái hình ảnh làm cho đứa bé sợ. Nó sợ chết nữa. Nó ý của nó bây giờ thà chết chứ đừng có chết nữa, nó cũng chịu chết nữa. Nó có biết gì, nó chỉ nghĩ thấy cái kim nó sợ thôi. Tức là cái quả ác. Bác sĩ cầm dao rạch bụng cứu người qua cơn tử thần, con thấy đó cũng là cái ác, không phải con? Cái người bệnh đau đó mà họ được giải phẫu, được mổ là họ phải trả cái quả của họ. Cho nên trước kia họ mổ heo họ có ra cái gì đâu, họ mổ bụng gà có ăn thua gì đâu. Bây giờ bác sĩ mổ bụng họ lại cũng đâu có gì đâu, nhưng mà họ sợ đó. Cho nên cái bác sĩ thì không phải ác, mà họ phải trả cái quả đó cho hiện tại thấy cái nhân quả của họ làm điều ác. Tại sao suốt đời thầy không bác sĩ mổ bụng thầy, phải không? Nhưng mà người kia sao lại bị mổ bụng? Họ bởi vì họ bằng gà quá trời mà họ mổ bụng gà sao được, họ móc tim móc gan nó ra. Thì bây giờ bác sĩ mổ mà nhét vô cho họ sống đó là cũng may đó chứ. Cho nên cái hành động của bác sĩ không phải ác đâu. Bác sĩ nạo hình thai, dùng dụng cụ nạo thai đưa em bé mới thành hình trong bụng mẹ và đưa ra từng mảnh, đó cũng là hành động ác và là quá ác. Con xin phép được hỏi thầy, ở đó thì con thấy như cái hành động nạo thai là vì cái hành động của cái người làm ác, và cái đứa bé mà ở trong cái bào thai đó là đứa bé đã từng giết hại biết bao nhiêu sinh mạng cái loài vật không? Cho nên phải trả cái quả yếu tử. Vừa nằm bào thai là chúng nạo quăng ra rồi từng mảnh nữa. Hồi mà con bắt con gà, con chặt, con giết, con phân nó từng mảnh để thành miếng thực phẩm không? Con có thấy điều đó? Cắt con cá, làm con cá đập cho chết rồi mổ cắt từng khứa ra đem kho. Thì như vậy có phải từng mảnh không? Bây giờ cái quả yếu tử đó mà vào trong bào thai chúng móc ra để rồi cũng từng miếng từng mảnh ra thì có phải không? Có gì đâu, nhân nào thì phải quả trả quả nấy chứ sao? Đâu có chạy khỏi gì cái vấn đề đó. Cho nên nhân quả các con nên nhớ. Bây giờ hiện giờ nó về cái vấn đề mà nạo thai móc thai, đó là cái nhân quả ác của chúng ta. để tạo cái duyên tương ưng mà trở thành yếu tử đó mà thôi. Thì cái đó đâu có gì mà là gọi là ác đâu, đó là trả quả. Cái hành động mà đến bác sĩ làm những công việc này đó là trả quả, chứ không phải là gì hết. Cái hình ảnh đó không phải là cái người bác sĩ đó ác, cái không phải là người bác sĩ ác, mà người bác sĩ đó thi hành lực nhân quả để cho cái người đó phải trả cái quả. Cái người đó phải trả quả. Con làm y tá, con làm những cái công việc trồng cái kim chích cho đứa bé là cái nhiệm vụ của nhân quả để trả quả. Nghĩa là con thay cái pháp luật của nhân quả để cho cái người đó phải trả quả, đứa trẻ đó trả quả bằng cách nó phải sợ hãi cái kim của con. Con hiểu không? Đó là cái quy luật của nhân quả như vậy. Chứ cũng như bây giờ một cái người ăn trộm cắp mà bị bắt bỏ tù, mà bây giờ pháp luật bỏ tù cái anh ăn trộm cắp này đó là trả cái quả, nhưng mà pháp luật thay nhân quả để trả cái quả cho anh ta phải trả quả ở tù hoặc là bị đánh đập. Cho nên những cái đó thì chúng ta thấy đây là cái nhân quả, thấy hoàn toàn nhân quả. Còn cái người làm cái nghiệp đó thì không phải là người tạo ác, cái người đó không phải tạo ác. Đây thí dụ như một cái con cầm cái kim chích cái đứa bé, con không phải làm điều ác mà con muốn cho đứa bé cái nghiệp cho nó nhẹ, nó giảm được, nó đau nó hết đau. Cầm cái dao mà cứu một cái mạng người, mổ bụng người để cứu cái mạng người, thế nếu bây giờ cái người đó đau ruột thừa mà không mổ bụng họ, không cắt cái ruột thừa họ thì chắc chắn là họ sẽ bị chết, không? Còn đây vậy mà cái người bác sĩ không phải người bác sĩ thi hành cái luật nhân quả với cái người này, cho nên phải mổ bụng người này mà mai ra đó là cũng và còn cái phước, chứ không khéo đó mà chết. Dụng cụ nạo thai cũng vậy, đó là thi hành của luật nhân quả chứ không phải là không phải là người đó dục không mà bây giờ đó cái người đó có cái khử ý là mình phải giết cái người đó, đó là cái nhân. Con này không phải, mà thực hành được cái quy luật của nhân quả, cầm cái dao mà cái dụng cụ để nạo thai cho cái đứa bé, là cái đứa bé đó là tạo cái nghiệp ác quá ác, cho nên phải được diệt ngay từ lúc yếu tử, từ lúc nhỏ. Nên khi mà đứa bé được nạo vậy á, là khi nó cái những cái mảnh mà nó được lôi ra như vậy thì cái đứa bé nó tiếp tục tái sinh, nó tiếp sang ngoài, chứ nó làm sao cái nhân quả mà nó đâu làm sao nó đứng yên một chỗ đâu. Bởi vì hồi nãy các con có nghe cái bài vô thường, cái đợt sóng này lên thì có đợt sóng khác, cái đợt sóng này chìm xuống thì có đợt sóng khác, vô thường nó liên tục. Cái ngọn đuốc này tắt thì cái ngọn đuốc kia nó bắt đầu cháy. Như thân chúng ta mất thì nó có cái nhân tận cận tử nghiệp của nó, tiếp tục nó có cái thân khác, và đồng thời nó liên tục. Con nhớ không phải như bây giờ thầy còn sống, nó có những cái đợt sống khác mà. Tại vì thầy tạo ra những cái đợt sống nhân quả đó mà. Nó có những đợt sống khác, nó lên xuống nhấp nhô, nó trùng trùng, chứ nó không phải. Cho nên vì vậy đứa bé đó nó không có nghĩa là tới đó nó hết, nó tan hết là cái trả cái quả đó thôi, chứ còn cái nhân nó tiếp tục nữa, nó thọ cái quả khổ. Trong cái khổ đó nó có cái từ trường phóng ra cái sự đau khổ tan nát của cái tâm nó, thì nó tiếp tục, nó tương ưng, nó tái sanh nữa, nó không mất. Còn người mẹ đó đang trả quả do cái hành động thiếu đạo đức, cho nên dâm dục một cách rất là không đúng cách. Cho nên vì vậy mà sợ mới nạo thai mới bỏ, hoặc là nói chung là vì kế hoạch quá gia đình, cho nên lỡ vợ chồng có con rồi mà giờ có hai con, mà nếu mà ba con bốn con thì hoài hôn thú không xin giấy khai sanh được, buộc lòng phải móc bỏ. Như vậy rõ ràng là cái người mẹ phải chịu những cái họ đau khổ đó, là vì mình không làm chủ được tâm mình để ly dục, ly cái ái dục, ly cái sắc dục, do đó mình phải chịu thấy cái nỗi khổ đó. Mà cái người mẹ khổ về cái thân xác bị mổ, bị nạo, còn cái người cha hoặc là cái người chồng, họ cũng không yên đâu, tinh thần họ lo lắng, không biết sao, họ cũng không có an ổn, họ cũng có hạnh phúc gì đó, cho nên vẫn là đau khổ của người này đến người kia, đó là chùm nhân quả. Còn cái đứa bé trong bào thai bị nạo đó là cái duyên yếu tử của nó tới đó nó phải bị nạo, thay vì nó một tháng họ nạo, hoặc là 3 tháng, có khi 9 tháng họ mới hay, hoặc là có khi 7 tháng, 5 tháng họ mới biết là họ có thai. Lúc bây giờ nạo nó lớn rồi, có nhiều khi mà nạo đứa bé nó quá lớn, còn có khi nó vừa chớm họ biết được, họ nạo nó còn nhỏ không thấy, nhưng mà cũng vẫn là một cái bào thai vẫn có đủ 5 quẩn, chứ không phải là thiếu. Nó đủ 5 quẩn nó thành một bào thai, còn nó thiếu nó không được, nó chỉ còn phát triển thôi, nó phát triển nó lớn hơn. Cho nên nó phải trả cái quả ý tưởng của nó. Còn bà mẹ đó phải trả cái nhân mà hiện tại không làm chủ cái tâm dục của mình, cho nên mình bị cả cha lẫn mẹ đều là bị cái ảnh hưởng đau khổ đó. Đó là trả cái quả đau khổ. Nhưng không những cái quả đau khổ đó trong một vị trí này, mà còn tiếp tục tương ứng sanh ra làm người khác đau khổ. Những hành động trên mà chúng con đã làm đó thì phải trả quả thế nào? Những hành động trên đối với con không thi hành theo luật nhân quả, như bây giờ để ông tòa ông tiêu án cái thằng ăn trộm đó ở 3 tháng tù, thì ông trả có quả gì nữa con? Ông đâu có trả quả gì đâu, tại ông thi hành luật. Có phải không? Đó là ông thi hành cái luật nhân quả mà. Con có làm cái này con có chủ ý con giết người đâu, con đâu có chủ ý đâu. Con chích cho đứa bé nó mạnh đâu có nghĩa là chủ ý con chích cho nó chết đâu. Có phải không? Con không có trả quả gì đâu. Con làm đúng luật nhân quả để cho những cái nhân quả của những cái người đó họ phải trả. Đó thì cho nên xét trong cái luật nhân quả thì chúng ta thấy rất thực tế và cụ thể. Không có làm sao mà chúng ta trước cảnh đó chúng ta thấy nó ác chứ không phải. Cũng như cái ông tòa ông đứng trên ông ngồi trong pháp đình thì ông kêu án bây giờ về luật pháp thì cái tội này ăn trộm cắp vậy hay giết người thì tử hình, hoặc là cái tội ăn trộm cắp này 3 tháng tù thì ông theo luật cũng kêu. Còn con đứng ở trên vị trí của một bác sĩ, của một y tá, con chiết thuốc hoặc con làm những cái điều đó là con đứng trên pháp tòa của nhân quả để mà cho những người được trả. Chứ con có cái mục đích gì đâu, với cái tâm quan rất tốt là con muốn cứu người chứ con đâu có giết người đâu, cho nên con không có tội gì hết. Con hiểu không? Nó trong cái vấn đề mà con hỏi thầy thì trong vấn đề đó, bởi vì nếu mà không hiểu cái nhân quả thì dường như là mình thấy có cái ác đó, mà hiểu được không phải đâu. Mình không có cái tâm của nó, một cái ý mà làm cái điều ác thì giết hại người đó. Mình có ý tốt là mình muốn cứu người thoát ra khỏi. Còn ông bác sĩ mà nào thai không có nghĩa là ông có ý ông giết đứa bé đó đâu. Không có giết đứa bé đâu, mà vì cái hoàn cảnh gì, cái giá trị gì của cái gia đình người đó, họ đến họ yêu cầu ổng thì ổng làm theo cái chức năng, hoặc là về cáo một kế hoạch hóa gia đình của một đất nước ổng làm. Chứ ổng cũng xót xa lắm, chứ ổng đâu có muốn giết đứa bé. Có nhiều khi ổng hối hận lắm, ổng thấy khi mà nạo lôi đứa bé ra nó con mắt nó còn nhái thì nó sẽ chết. Họ rất đau khổ lắm. Có một lần có một cái cô ở thành phố Hồ Chí Minh, cổ nói cho thầy nghe, cổ đã trực tiếp cổ thấy được cái điều đó, cổ rất đau đớn lắm. Thì cổ là bác sĩ mà cổ nói vấn đề đó, cổ nói rất là thật tình chứ không phải. Cổ nói cổ đâu cũng cô đó cổ nói cổ đâu cũng muốn biết đứa bé đâu, nhưng mà gia đình người ta vì giá trị gia đình người ta yêu cầu cổ để đứa con gái người ta nó bỏ túc cái gánh nặng đó đi, thì bác sĩ họ biết làm sao hơn là đứng trong vị trí và trong cái giai đoạn mà đất nước có cái kế hoạch hóa gia đình như vậy thì họ làm sao giờ đây? Họ phải thi hành, cho nên vì vậy mà họ rất đau khổ khi thấy đứa bé chết, rất là tội nghiệp. Đó thì các con biết cái lương tâm họ là lương tâm tốt, họ có tội lỗi gì? Những cái gánh nặng tội lỗi đó là do nhân quả của con người đã tạo ra. Cho nên hiện giờ chúng ta là những người không hàng phục được tâm mình trên dục vọng, trên thái dục, trên sắc dục. Do đó chúng ta phải biết thay vì muốn kế hoạch hóa gia đình thì nhà nước phải phổ biến cho người ta biết cái chương trình để ngăn chặn cái tâm sắc dục của chúng ta với một cái tinh thần cởi mở. Còn đằng này hướng dẫn cho người ta chạy theo sắc dục rồi kế hoạch hóa để giết biết bao nhiêu là sự đau khổ trước mắt, tạo những cái điều ác. Cho nên đúng, kế hoạch hóa gia đình chưa phải đúng cách, chưa có đạo đức. Cho nên đối với thầy thì nếu mà kế hoạch hóa gia đình, một gia đình có hai con, chấp nhận cho một gia đình của hai con, sợ cái nạn nhân mạng con người đau mà không được sống. Cho nên cuối cùng chúng ta phải có cái đạo đức để mà hướng dẫn cho con người có cách thức chúng ta hạn chế sanh đẻ, thì như vậy là kế hoạch hóa gia đình mới đúng. Còn lần này cho lệnh nào là thuốc ngừa thai, nào là mổ não đủ cách, như vậy là rõ ràng chúng ta đi trên con đường ác chứ không phải con đường thiện. Chúng ta ngăn chặn những cái điều kiện đó trong trứng nước, trong tâm tư của chúng ta thì mới là đạo đức. Đằng này tâm để dục vọng cao siêu mà đưa đi đến chỗ mà chế ra thuốc thang thế này thế khác để ngăn chặn, điều đó là điều tai hại, không đúng đạo đức lần nữa, không đúng đạo đức nhân mà. Thì ước ao rằng ngày mai những đạo đức được ra đời, tất cả những kế hoạch hóa gia đình này bằng đạo đức chứ không phải bằng tinh thần của con người sáng suốt để nhận định không còn làm lại, không còn tạo những cái ác. Với những hành động ác đó làm sao chúng ta chạy khỏi những cái từ trường nó sẽ sinh ra càng ác. Và cả thế gian này đều nhìn trước sự đau khổ đó sao? con mắt chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có người có lòng thương yêu, thấy cái chết như vậy chúng ta đành lòng. Bây giờ cái bào thai chỉ 1 tháng 2 tháng đó, nạo ra một miếng máu thôi chúng ta cũng xót xa rồi, máu của ai đây, của cha của mẹ chứ của ai. Chúng ta sẽ là người cha người mẹ của mảnh máu này, tại sao chúng ta nở mất ai bỏ? Chúng ta là con người hay là cứ gì đây, hay là con ác thú? Cho nên chúng ta tự đặt mình đứng trong vị trí đó thì chúng ta như thế nào? Cho nên đứng trên góc độ đạo đức nhân bản nhân quả, thầy không chấp nhận cái điều này, thầy không chấp nhận được. Thầy xác định thà lại thầy có bị mọi thứ đau khổ chết đi, nhưng mà thầy không chấp nhận con người làm những việc, nhất là những cái dòng máu đó là của cha của mẹ của con người, thì không thể nào việc nó như vậy được. Dòng thương yêu của con người đâu nỡ làm việc đó. Cho nên đối với thầy thì thầy không chấp nhận. Còn con hỏi đây là để biết những hành động của bác sĩ, của y bác sĩ, y tá và bác sĩ, họ làm như vậy có ác hay không? Đúng, họ đứng trên luật nhân quả để thi hành điều đó chứ không phải ác. Còn về phần tu tập, con cứ theo cái sự tu tập đó mà tu tập không có gì, luôn luôn tu tập như vậy được. Rồi lần lượt hướng dẫn cho con cách thức mà tu định vô lậu để xả tâm và nhiếp tâm và an trú tâm, để đẩy lui tất cả những chướng ngại pháp trên thân thọ tâm của con. Vậy nhất là tu tập tứ niệm xứ nhẹ nhàng, bởi vì pháp tu tứ niệm xứ rất nhẹ nhàng, trên 4 chỗ thân thọ tâm pháp quán xét để đi lui chướng ngại pháp trên đó mà thôi, thì rất nhẹ nhàng, không bị ức chế, không có khó khăn. Pháp môn tứ niệm xứ rất tuyệt vời và không bị ức chế chút nào cả, nhưng không khéo thì nó cũng có thể chế ngự tâm mình. Như tâm thanh thản là vô sự, rồi cố gắng giữ tâm thanh thản là vô sự thì cũng có phần ức chế trong đó nữa. Cho nên khéo léo để mà chúng ta sử dụng cái định vô lậu, để mà chúng ta dùng cái tri kiến của chúng ta mà hóa giải tất cả các niệm đang hiện lên trong thân của chúng ta, trong thân tâm chúng ta, thì điều đó chúng ta sẽ thoát ra khỏi bị chế, khỏi bị tu tập sai lại. Rồi bắt đầu bây giờ giờ này thì mấy con còn mấy phút nữa, thì mấy con có hỏi thì gì thêm không? Có gì hỏi? Rồi còn là câu hỏi con. Chúng ta cho con biết nhân quả của con trai và con gái. Nhân quả của con trai và con gái thì theo cái quy lực, nói về nhân quả thì nó theo cái quy lực của âm dương, để nó sanh trùng trùng duyên khởi. Thì sau khi mà con người xuất hiện trên cái môi trường sống mà do duyên họp gọi là quá sanh á, thì nó họp đủ duyên nó thành ra con người. Từ đó con người muốn sanh nhanh chóng thì nó phải đi qua cái quy lực của nhân quả, là quy lực âm dương, có âm có dương. Cho nên từ cái chỗ mà nó quân bình thường thường, nó quân bình, nó quân bình trên cái sự sinh diệt của nó, cho nên nó có nữ và có nam. Đó là cái nhân quả mà nó có cái quy luật của nó. Chẳng hạn nào bây giờ nó đặt thành cái người đứng trên cái thi hành cái luật của nhân quả, thì nó trong cái nghề nghiệp, trong tất cả các nghề, thí dụ như cô tập vừa hỏi đó, đó là bác sĩ, y tá hoặc là y sĩ, để làm công việc đó, thì nhiều khi người ta làm công việc đó mà người ta thi hành ở trên cái luật của nhân quả. Cũng như bây giờ nó thi hành về cái luật nhân quả, nó thi hành về cái duyên hợp để nó sanh diệt, nó sanh ra, cho nên nó đi vào cái quy luật của nhân quả bằng luật âm dương, có nữ có nam. Cho nên vì vậy mà nó có người nữ người nam, chứ không phải nó rất bình đẳng. Nghĩa là đó là cái quy luật nó duyên hợp, mà duyên hợp một cách dễ dàng để sanh. Cho nên các con thấy như cái bông thì nó có cái nhị đực và nhị cái, con thấy không? Rồi cái phấn hoa nó là cái duyên để mà nó gieo cái duyên hợp để nó trở thành một cái hạt, cái quả ở trong cái trái của nó, sau này nó thành cái trái, thì đó là cũng qua cái quy luật của âm dương. Cho nên cây cỏ nó cũng vào cái quy luật âm dương, và con người nó cũng quy luật âm dương, để nó trùng trùng duyên hợp và trùng trùng duyên sanh nó dễ dàng. Còn đầu tiên á, mà nó sanh ra được một con người mà quá sanh rất khó, rất khó, là tại vì phải cái môi trường, cái nơi đó nó phải đủ cái sức ẩm, đủ cái nhiệt độ. Còn bây giờ nó đi qua cái quy luật của nhân quả thì nó tạo thành một cái phòng niệm như cái bào thai của người mẹ, thì trong cái bào thai nó dễ dàng để mà phát triển cái quy luật của sinh diệt của nó, cho nên nó có cái quy luật âm dương của nó rất rõ ràng cụ thể. Cho nên cái người mà họ nghiên cứu về âm dương á thì họ nói cũng đâu có sai nữa con, nói không có sai. Cho nên do đó nó chỉ một phần nhỏ trong cái nhân quả về duyên hợp để mà tái sanh, cho nên nó trong cái quy luật âm dương mà cái phần mà văn minh của Trung Hoa nó đi tìm, nó truy ra cái luật âm dương mà nó viết ra những cái dịch số của nó, cho nên nó chúng ta thấy rất nhỏ. Vì vậy mà cái quy luật của nhân quả nó đầy đủ, nó trọn vẹn, nó duyên tan thì nó cũng đầy đủ trọn vẹn, mà duyên hợp nó cũng tạo cho đủ cái sự hợp nó để mà nó quá nó sanh diệt. Cho nên Đức Phật nó đưa ra bốn cái loại sanh, các con thấy rõ à, cái đầu tiên là cái quá sanh đấy con, cũng như bây giờ quá sanh như là cái cây rong đầu tiên mà nó lên cái loại thảo mộc đó, thì cái cây rong nó lên đầu tiên thì cái có cái nơi đó nó đúng cái ẩm độ của nó thì cây rong nó mới lên. Cây rong chết nó để lại cái môi trường của nó, từ cái từ trường cho đến cái vật nó chết, cái cây rong nó chết nó để lại cho thêm một cái sự sống ở trên đó, thì cái cây thảo mộc thì cây cỏ nó mới lên. Cây cỏ nó lên rồi kế đó cây thảo mộc nó mới lên, lần lượt những cái cây lớn khác nó lên, rồi cho đến khi một những loài vật nó sanh đó, thì quá sanh nó đầu tiên mấy con. Thì con người cũng đầu tiên nó cũng quá sanh mấy con, chứ không phải là nó hợp chứ đúng cái môi trường nó quá sanh, chứ không phải là có ông nào mà sanh đẻ chúng ta ra hết đâu. Nhưng mình đi vào cái luật âm dương, luật âm dương con thấy cái độ ẩm ướt rồi cái độ nóng đó, là có âm có dương là cái gì. Ví dụ như bây giờ cái mảnh xi măng của chúng ta đó, mà nếu mà nó có dương không, tức là có cái sức nóng không, thì nó không lên rong được ta. Con thấy nó âm dương nó ngay liền tức khắc, mà khi quá sanh thì nó phải âm dương. Vậy vì vậy mà khi đó phải có mưa ẩm ướt, rồi phải có cái độ ẩm, rồi có bóng mát, có cái sự mát của nó. Do đó có nóng có mát nó đủ, cái nhiệt độ nó đủ như vậy, thì bắt đầu cây rong nó mới lên được ở trên cái môi trường của nó, là cái mảnh xi măng hay cái mảnh đất đó nó họp. Chứ con đem lên cái mảnh cát nó không lên nổi đâu, nó phải họp đúng cái duyên họp của nó. Cho nên nó đúng là trên cái quy luật âm dương, nó có độ ẩm, độ nóng của nó đúng nó mới lên được. Thì trong cái sự mà quá sanh của con người nó cũng như vậy, nó cũng có độ nhiệt độ đúng của nó mới họp duyên được, nó mới sanh ra con người. Nhưng mà vì nếu mà cứ sanh như vậy đó, theo cái quá sanh như vậy thì nó rất ít. Cho nên do đó cái cây rong mà khi nó có cái cây rong rồi thì nó có cái hạt rong không à, cho nên bây giờ nó dễ sanh lắm. Nó dễ sanh là tại vì nó có cái hạt giống rồi, nó đi vào cái quy luật âm dương thì nó phải có cái hạt giống đó. Cho nên cái cây thảo mộc nó vậy, đầu tiên nó quá sanh nó rất khó, nhưng mà sau đó nó bị nó phải đợi cho đủ cái nhiệt độ của nó mới sanh ra được. Nhưng mà khi mà nó có cái hạt giống âm dương rồi, nó lên rất dễ. Cái hạt nó được cái độ ẩm vừa đủ, cái hạt giống nó sẽ lên liền tức khắc. Con người của mình nó cũng đi vào cái quy luật âm dương đó, cho nên nó có nam có nữ à, có nam có nữ để cho nó hợp, để cho nó sanh diệt, nó sanh ra rất nhiều mà dễ dàng, nó không còn khó khăn nữa. Cho nên do cái hợp duyên như vậy mà người ta thấy được. Cho nên các nhà bác học, các nhà nghiên cứu khoa học họ nghiên cứu, cho nên họ đem các gen vào trong một cái phòng thí nghiệm, rồi họ họp ở trong đó, nó sanh ra được con trừu nó, hoặc là sanh ra một con người. Đó là cách thức người ta họp duyên, người ta làm. Thì ở đây chúng ta cũng thấy rằng đầu tiên mà con người sinh ra nó cũng phải đi quá sanh, rồi từ cái chỗ đó nó bằng mà thấy quá sanh thì nó phải thấp sanh thôi, phải không? Khi mà thấp sanh thì nó có âm dương rồi đó. Còn cái quá sanh thì nó do hợp duyên, nó cũng hội đủ điều kiện rất khó. Và khi mà thấp sanh thì nó bắt đầu nó dễ rồi. Rồi khi nãm sanh rồi mới tới thai sanh. Các con thấy nó bốn cái loại sanh mà Đức Phật đã xác định cho chúng ta thấy: quá sanh, thấp sanh, rồi nãm sanh, thai sanh. Đó là bốn cái loại sanh ở trong cái môi trường sống của chúng ta. Do duyên hợp, nó có bốn cái loại duyên hợp mà tạo sanh. Cái duyên hợp đầu tiên là quá sanh. Nó quá sanh như thầy đem cây râm đó con không? Đó là cái quá sanh. Từ cái chỗ không có cái hạt mà phải có cái độ ẩm ướt đúng cách của nó sanh. Và khi mà nó sanh ra, nó để lại cho một cái loại khác sống ở trên đó được, thì nó mới quá sanh tiếp với loại đó. Và cứ từng từ như vậy cho đến khi con người sanh ra. Và đồng thời con người sanh ra thì nó có cái duyên, đủ cái từ trường của nó tạo ra. Cho nên con người có cái bộ óc thông minh hơn các loài vật khác, nó đủ duyên. Cho nên đến con người thì chúng ta thấy rằng trên cái hành tinh của chúng ta đến đây, từ khi mà có con người đến giờ, thì chúng ta tìm một con vật khác hơn nữa, thông minh hơn con người nữa thì không có, chỉ có con người là thông minh. Và chúng ta thấy trên hành tinh của chúng ta hiện giờ, nhà cửa kiến trúc nào là đủ thứ, tất cả mọi cái đưa đến những cái khoa học đều là do con người, mà không thấy một cái loài vật khác làm hơn con người. Thì do đó chúng ta biết là cái môi trường sinh của hành tinh chúng ta chỉ con người là duy nhất. Cho nên Đức Phật nói thiên thượng thiên hạ, trên trời dưới trời chỉ là con người duy nhất. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới trời chỉ là con người duy nhất. Đó là cái câu nói của Đức Phật xác định từ ngàn xưa mà đến bây giờ. Từ ngày Đức Phật 2500 đến bây giờ, chúng ta có thấy một con một cái loài người nào khác hơn cái loài người thông minh hơn nữa. Cho nên lời nói của Đức Phật là lời xác định, chỉ có con người đúng là con người là trên hết rồi. Nghĩa là con người là người sanh ra cuối cùng và cũng là trên hết. Đó. Thì như vậy là chúng ta đã hiểu biết như vậy là con người mới đi ra lần đi ra khỏi cái quy luật của nhân quả. Chỉ con người mới thoát ra khỏi gì đó là bốn cái chân lý Đức Phật đã vạch ra chúng ta thấy rõ ràng. Bốn cái chân lý có rõ ràng. Nếu nằm trong bốn chân lý này là cái quy luật chúng ta chưa thoát ra quy luật, mà ra khỏi bốn cái chân lý này chúng ta làm chủ được bốn cái sự này thì tức là chúng ta đã ra khỏi được cái quy luật của nhân quả. Đó thì hôm nay mấy con đã hiểu như vậy rõ ràng là từ cái chỗ đó cái duyên hợp thì nó phải có âm dương nó hợp mới dễ. Cho nên chúng ta thấy cây cỏ hiện giờ nó cũng đi trong quy luật âm dương, rồi con người sinh ra mọi vật sinh ra cũng đi vào cái quy luật âm dương, nhanh chóng nhất là cái quy luật âm dương là sanh diệt nó nhanh chóng nhất. Cho nên cái sự tu học của chúng ta càng lúc chúng ta càng hiểu rõ hơn nữa. Nhưng tiếc gì, chúng ta tu thật chưa có đủ tâm. Chỉ có đủ tâm minh tức là cái tri kiến mà cái ý thức mà gọi là tâm của chúng ta thức vững á, mà chúng ta phát triển được thì cái gì không còn giấu chúng ta được. Cho nên những gì mà Đức Phật nói là những Đức Phật đã nói ở trong cái trí tam minh của Đức Phật. Đức Phật xác định rất rõ, rồi Đức Phật nói ra để chúng ta cái ý thức của chúng ta nhận, nhận như thật. Chứ còn không có thấy trong tam minh mà nói ra mà cái ý thức người ta không nhận được thì Đức Phật không nói. Cho nên những gì mà Thầy muốn nói cho các con hiểu là trước khi Thầy phải cho cái ý thức của các con có một cái hướng, có một hướng nhận định cho rõ Thầy mới nói, chứ còn không thì không nói. Cho nên quy luật âm dương các con thấy như thế này, có nóng rồi có lạnh là âm dương. Thầy nói rõ như vậy thôi để cho biết đó âm dương. Cho nên cái âm dương là như vậy, không thể nào khác được. Con muốn hỏi cái ý là trong kinh nói là người nữ thì nghiệp nặng hơn người nam á, thì cái đó Phật cũng nói vậy, cho nên có những cái giới luật của người nữ. Không phải đâu con, mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp khi sinh ra, người nữ với người nam cũng bình đẳng. Ví dụ như các con nghĩ là cái người nữ thì nó nghiệp nặng hơn, tại vì nói chung là thầy nói cái người nam cũng nặng lắm con, cũng nặng lắm, nhưng mà cái người nữ họ cũng có cái phần tự ti mặc cảm, là vì cái qua một cái giai đoạn của phong kiến đó mấy con, qua một cái giai đoạn người ta con người của mình nó hay áp đặt. Cho nên làm cho cái người nữ tự mình cũng tự ti, mình thấy mình yếu đuối. Sự thật thì thấy người nữ không yếu đuối, mà không yếu đuối họ phải đủ sức mạnh của họ. Chứ những cái người nữ trong cái thế gian của chúng ta có nhiều người gọi là anh thương, không phải là họ yếu, nhưng mà tại vì mấy con sinh ra người nữ rồi mấy con bị người ta tiêm vào trong cái đầu của mấy con thấy yếu đuối, cho nên vì vậy mấy con thấy khổ hơn. Sự thật là không khổ, bởi vì nhân quả mà. Các con gánh vác nhân quả nào thì cái người nam cũng gánh vác nhân quả nấy, họ cũng khổ chứ nó đâu phải là không khổ. Mấy con nghĩ là người nữ bất tịnh, cái người nam cũng bất tịnh. Thầy nói thật sự cho mấy con biết, họ cũng bất tịnh chứ đâu phải không bất tịnh. Thật sự đâu có nghĩa là cái người nữ bất tịnh mà người nam không bất tịnh đâu. Tất cả những thân chúng ta đều là hoàn toàn bất tịnh, thì tất cả những cái gì lưu xuất trong thân chúng ta ra cũng đều bất tịnh. Trừ đã có người tu sĩ là người ta tu đến nơi đến chốn, người ta không lưu xuất bất tịnh, thân người ta thay đổi. Còn chưa thành tựu thì vẫn còn bất tịnh. Thầy nói thẳng, nói thật cho mấy con, chứ đừng có nghe nói rằng chứng quả A-la-hán mà còn xuất tinh, điều đó được sai. Thầy xác định qua cơ thể của thầy thì biết rằng mỗi khi mà có chất gì bất tịnh vào thân thầy, nó tự nó phản ứng, nó chắn lại liền tức là nó thanh tịnh, nó đâu có chịu cái sự bất tịnh ấy. Cho nên do cái sự tu tập của chúng ta, thật sự ra người nữ như người nam, một con vật nó phải bình đẳng với con người, thì mình nói con vật nó không bằng mình sao, nó cũng mang cái lớp nghiệp như mình, thì cái người nữ cũng mang cái lớp nghiệp như vậy thôi. Họ đặt ra cái người nữ khó tu, thầy nói họ khó tu sao họ có chứng quả là đâu có nghĩa là khó, chỉ có quyết chí mà thôi. Từ cái tự ti mặc cảm của mấy con ở trong lòng đó, mấy con làm như mình là thấy khó. Thầy nói thầy thật sự đến đời sống của thầy nâng đỡ cho cái tư tưởng mà sai lầm của mấy con trong đầu óc của mấy con mạnh mẽ như người nam, mấy con sẽ thực hiện được như người nam, không thua gì người nam chút nào. Nghĩa là người nam làm được những gì thì người nữ cũng làm được những gì đấy, khó thua chỗ nào đó. Các con tới đi, các con thấy bên nam người ta viết những cái bài luận, viết những cái bài văn hóa, đem lại những cái bài bên nữ, mấy con có thua chỗ nào không? Đâu có chỗ nào mấy con thua sót người ta đâu. Tại sao mấy con tự ti mặc cảm mà con khó? Mấy con cũng tư duy suy nghĩ được, mấy con cũng làm được những điều người nam làm được. Thầy nói thật sự mấy con nhìn cổ Út vậy, cổ làm đủ thứ chuyện người nam, có nhiều người làm cũng được như cổ đâu, đừng nói. Cho nên thầy thật sự ra cổ gánh giá chuyện này chứ, mặc dù là cổ làm theo cái của cổ nhiều, nhưng mà cổ vẫn làm được chứ đâu phải không được. Cho nên mấy con đường của tự vi mặc cảm, người ta đã tiêm vào những cái đầu óc của mấy con, làm cho phái nữ không bằng người nào. Sự thật không có là vậy. Cái cơ thể của mấy con, thầy nói thật sự ra, nếu mấy con không tập luyện, chứ mấy con mà tập luyện mấy con cú họ một cái cũng bể cái đầu họ nữa chứ đừng nói yếu. Không, thầy nói thật mà, đâu có người nữ mà yếu đâu. Tại mấy con nghe nói nữ yếu, sự thật ra cho họ một cú thôi mà họ bể cái đầu họ chứ ở đâu yếu. Thôi mà đâu có yếu đâu con. Thầy nói thật, thầy nhìn cái đôi mắt của thầy không biết, thầy nói thật sự không biết mọi người họ nhìn, thầy nhìn đôi mắt của thầy người nữ như người nam, là con người nào vậy, cái trí óc của mấy con vậy, cái sức khỏe của mấy con vậy, bởi vì mấy con mang cái tư tưởng như vậy chứ mấy con cứ luyện tập thôi, mấy con không thua người nam chút nào đó, mấy con cũng sốc giác, mấy con cũng làm được mọi chuyện, mấy con vì cái sự tự ti mà mấy con bị ảnh hưởng cái điều kiện đó mà mấy con thấy mình yếu đuối. Do đó mình thấy người nam họ nạt nộ, họ dạ cho mình sợ mà. Các con đừng có sợ cái thứ đó. Người nào cũng như vậy. Đối với thầy, học trò của thầy, người nữ như người nam cũng sợ người nào hết. Không có lo cái gì hết. Không có sợ người ta ức hiếp mình. Mạnh dạn đấy, mấy con đừng có nghe những cái người mà người ta gieo những cái mầm tư tưởng đó. Nó làm cho chúng ta tự ti, mặc cảm. Đối với bản thân chính mình cũng tự ti, mặc cảm. Các con yếu đuối là do cái chỗ người ta gieo cho mấy con vào những cái tư tưởng mấy con yếu đuối. Còn thầy của con gieo tư tưởng của mấy con là những người anh hùng hết, không có sợ ai hết, gan dạ làm tất cả những gì. Vì vậy cho mấy con mới mạnh mẽ, mấy con mới rạng lọc hết tâm tư của mình, cái tình cảm tâm lý. Các con cứ nghĩ bộ người nam không tình cảm tâm lý, họ rất là tình cảm tâm lý, họ cũng có nhiều khi cũng yếu mềm lắm chứ đâu phải họ cứng rắn vậy đâu. Nhưng mà vì họ mang cái tư tưởng cứng rắn, họ yếu mềm, nhưng mà họ nghĩ rằng người ta gieo vào đầu người trưởng phu, người thanh niên đâu có hèn hạ, cho nên họ vươn lên họ mạnh. Cái sự thật ra thầy nương, thầy dạy các con những cái tinh thần đó, các con sẽ mạnh bạo, các con không bị như vậy đâu. Mỗi lần có cái gì cái mấy con thấy mình yếu đuối quá, mình coi như mình là người yếu đuối, tự mình đã hại mình chứ ai. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta tự thấp đuốc lên đi, thì người nam cũng như người nữ không có người nào khác. Cho nên đối với thầy mấy con sau này không có thua gì người nam nữa. Cái lớp nam con thấy là cái lớp nữ con thấy không có thua đâu. Mà bây giờ tới giờ thì khất thực rồi, con nghĩ. Chiều chiều có học không không? À chiều không có con. Nhưng mà chiều mấy con có cái gì thắc mắc thì hỏi thầy. Nhưng mà hỏi từng người. À hôm nay thì cho cái bài con làm đó, hồi nãy đó là vô thân vô thường con. Thầy cho chung rồi đó. À, mấy con sẽ làm một bài một lượt nha để nộp. À, thành ra thầy đi đây mà thầy để cho mấy con đọc biết cái bài. Các con nhớ những cái bài mà thầy đã nhận không có, mấy con không có được bài đó là thầy đã giữ lại đó mấy con. À, thầy giữ lại để sau khi đánh vi tính rồi xong rồi thầy sẽ tả lại và các con sẽ gom góp lại những cái bài của các con đó. À bây giờ trước khi thầy xin gửi cái này nữa chứ để quên, ở đây mấy con dùng lịch không, người nào dùng lịch đến đây lấy một cuốn, đây là lịch bỏ túi, đây là lịch qua ngày vậy. À, mấy con muốn dùng là mấy con lấy ở đây mấy con cái này rồi rồi đây là lịch của Minh Tâm đem cúng dừa có nhiều thì gửi cho mấy con cứ nhận rồi để ưu tiên cho mấy con á. Bên nam là thì mấy ông nó mạnh không có cho lịch gì hết.